Bạo Quân, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại ở trên giường thân mật một hồi. Chờ đến khi Vương Mộ Hàn chạy về Bích Đoà Uyển thúc giục Trử Thiệu Lăng mới miễn cưỡng trở về Thừa Càn Cung. Trước khi đi, Trử Thiệu Lăng lại dỗ lại lừa lại uy hiếp một phen vệ kích mới chịu ở lại Bích Đoà Uyển nghỉ ngơi. Chính mình mang theo Vương Mộ Hàn đi ra. Vừa rời khỏi Bích Đoà Uyển, sắc mặt Trử Thiệu Lăng liền lạnh xuống, thấp giọng: "Hôm nay là ta sơ suất, về sau nhớ nhắc nhở ta cẩn thận một chút." Vệ kích thính tai, may mắn hôm nay không nói lỡ ra việc gì quan trọng, nếu không hôm nay còn không biết thế nào. Vương Mộ Hàn vội vàng đáp ứng: là lão nô cũng không nghĩ đến, về sau nhất định sẽ chú ý, điện hạ yên tâm." Trử Thiệu Lăng thở phài một hơi. May mắn vệ kích không bào căn hỏi đề. Hắn còn phải chờ đến ngày hắn không còn gì phải kiêng dè, mới có thể ngả bài với vệ kích. Trử Thiệu Lăng ngồi trên kiệu quay đầu hỏi Vương Mộ Hàn: "Làm gì mà chạy vội đến tìm ta? Còn chưa đến buổi trưa?" Vương Mộ Hàn nhớ ra vội la lên: "Là nô tài hay quên. Thái hậu nương nương tìm điện hạ, gọi điện hạ đến Từ An Điện." Trử Thiệu Lăng gật đầu: "Vậy đi Từ An Điện." "Điện hạ." Vương Mộ Hàn theo sát bên kiệu, hạ giọng: "Việc khiến nô tài sốt ruột là, nghe nói hôm nay vài cáo mệnh phu nhân của Lăng gia tiến cung gặp thái hậu, còn mang theo một vị tiểu thư Lăng gia đến." Trử Thiệu Lăng hiểu được, vị tiểu thư có thể vào cung kia, không phải Lăng Vân cũng là Lăng gì? Thời tiết như vậy, sợ là Lăng Vân không ra được khỏi nhà. Kia chỉ có thể là Lăng Di mà Thái Hậu đã từng cân nhắc. Hắn cùng Lăng Di là quan hệ họ hàng. Nhưng nếu gặp mặt như vậy, thấy thế nào cũng không hợp lễ. Cái gì gọi là tình ngay lý gian, không thể không khiến người nghi kỵ. Vả lại, nếu để cho vệ kích biết, cũng không dễ dàng giải thích. Trử Thiệu Lăng vuốt ve ngọc bội bên hông, nghĩ nghĩ, chuyển hướng đi phủ nội vụ. Trử Thiệu Lăng nhắm mắt. Thái hậu là muốn thừa dịp lúc này rối ren, làm cho hắn gặp mặt Lăng Di, khiến cho hai người đều vừa ý nhau. Vậy Trử Thiệu Lăng sẽ đơn giản làm cho cục diện đã loạn càng thêm loạn. Trử Thiệu Lăng trực tiếp đi phủ nội vụ lấy 10 hộp tổ yến, 20 nhánh lão tham, một thùng lộc nhung phục linh các loại. Tổng quản phủ nội vụ không dám hỏi nhiều, vội vàng sai người đi đến kho chuẩn bị đầy đủ tự mình đưa lên. Sau khi Trử Thiệu Lăng tự mình kiểm tra liền sai người cầm theo một đoàn người đi Từ An Điện vào Thiên Điện. Trử Thiệu Lăng quy củ hành lễ vấn an. Thái hậu cười cười: "Mau đứng lên, các cữu mẫu, còn có tiểu biểu muội của ngươi đều đến đây. Đã lâu không gặp mới gọi ngươi lại nhìn xem." Trử Thiệu Lăng buông mi mắt, không nhìn thấy Lăng Di trong điện, có lẽ đã tránh ra phía sau bình phong. Gia giáo của phủ tử quân hầu quả thật rất tốt. Trử Thiệu Lăng hơi khom người: "Các cữu mẫu hảo." Các cáo mệnh phu nhân nghe lời này không dám nhận, vội vàng nghiêng thân tránh, cũng khom người không ngừng vấn an. Trử Thiệu Lăng lại quay đầu nhìn Thái hậu, cười: "Đêm qua tiết lớn, lại có gió bác, hoàng tổ mẫu có ngủ được không?" Thái hậu nghe vừa lòng, cười cười: "Trong tẩm điện có chậu thân rất ấm áp, ai ra còn không cảm thấy lạnh đâu." "Vậy là tốt rồi." Trử Thiệu Lăng cúi đầu: "Ngày hôm trước Tôn Nhi ở ngoài nhìn chúng một lò sưởi tay màu ngân lam có khắc chữ thọ, sai người đưa đến, không biết hoàng tổ mẫu đã thấy chưa?" Thái hậu mỉm cười: "Không phải đang dùng sao?" Thái hậu mở tay ra, trong tay quả nhiên là một lò sưởi tay màu ngân lam cực kỳ tinh xảo. Các phu nhân Lăng gia cũng khen không dứt miệng, nói Trử Thiệu Lăng quả nhiên rất có hiếu. Thái hậu nghe càng cảm thấy hãnh diện. So với hoàng đế lúc trước, Trử Thiệu Lăng hiếu thuận hơn biết bao nhiêu. Và lại phần hiếu thuận này là thật lòng, tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người ta ấm áp. Thái hậu nhìn đồ vật dưới chân Trử Thiệu Lăng, hỏi: "Đây là cái gì?" Trử Thiệu Lăng mỉm cười: "Nghe nói các vị cữu mẫu thay mặt muội muội đến." Thái hậu cười cười: "Đang muốn mượn cơ hội này gọi Lăng Di đi ra, không ngờ Trử Thiệu Lăng lại nói sức khỏe của biểu muội Lăng Vân luôn không tốt,